Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, ai nhưng cùng ta một quyết sinh tử. Giờ khắc này ý thức của ta là thanh tỉnh, mặc dù đang chịu đựng thân thể bị xé nứt đau đớn. Ta không biết kia mang theo áo choàng người áo đen đến tột cùng thấy được trên người ta phát sinh biến hóa gì. Ta chỉ biết là người áo đen kia khi nhìn đến lúc này ta về sau, phát ra rên lên một tiếng, nguyên bản bổ về phía ta liêm đao, đột nhiên thay đổi phương hướng, liền hắn vọt tại giữa không trung thân thể cũng là lắc một cái. Trực tiếp một cái diều hâu xoay người, thân thể liền rơi vào ta thân thể một bên. Sau đó, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình. Thân thể liền lui về phía sau mấy bước, run giọng nói, cái này, ngươi, cái này sao có thể? Ta biết chính ta một khi đem đọng lại tại đan điền khí hải bên trong oán lực phóng xuất ra về sau, liền sẽ bị ma khí lâm thể, có một loại tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, thế nhưng là cũng không trở thành đem cái này mang áo choàng ra hỏa dọa thành cái dạng này a. Mặc kệ hắn nhìn thấy cái gì, ta chỉ biết là bọn hắn bây giờ muốn lấy tính mạng của ta. Nhưng là nếu muốn giết ta, là ta trả giá thật lớn, đó chính là muốn dùng mạng đền mạng, mà lại nhất định phải là muốn dùng rất nhiều người mệnh mới có thể đổi ta một cái mạng. Sau một khắc, đầu gối của ta một lần phát lực, trực tiếp từ dưới đất bắn ra lên, vẫy tay một cái. Cái kia thanh mới vừa rồi bị người áo đen kia đánh rơi xuống đất đồng tiền kiếm bay thẳng trở về trong tay của ta, trong thân thể trong lúc nhất thời có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Căn bản cũng không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, kia chú ngữ trong đầu nhoáng một cái, kiếm liền rơi trong tay, một kiếm nơi tay, bế nghế thiên hạ, tới đi, ai đến cùng ta Ngô Cửu Âm một trận chiến. Ma khí lâm thể, lục mang vờn quanh, thiên thương mang, mộ khung khắp nơi, hôm nay huyết tẩy hoang dã sơn lâm, mũi kiếm nơi tay, sát khí nghiêm nghị, hỏi thế gian, thiên hạ hào hùng, ai nhưng cùng ta một quyết sinh tử. Hít sâu một hơi, ta dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía người áo đen kia một kiếm chặt giết tới. Tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau, kia mang theo áo choàng ra hỏa tựa hồ rốt cục phản ứng lại, vội vàng giơ lên trong tay liêm đao, bắt đầu tiếp nhận ta như núi nặng nề như vậy đồng tiền kiếm. Nhất cổ tác khí, ta liên tiếp vung chém ra ba kiếm. Ba kiếm này cơ hồ là ta tu hành đến nay lợi hại nhất ba kiếm. Ba kiếm nhanh tựa như là chém ra một kiếm như vậy tốc độ. Mặc dù ta ba kiếm này mười phần hung hãn, bất quá kia mang theo áo choàng ra hỏa cũng không phải ăn chay. Trong tay liêm đao trên dưới tung bay, đồng dạng là lấy nhanh đánh nhanh, tiếp nhận ta cái này thật mạnh ba kiếm. Bất quá cuối cùng một kiếm lực đạo nhất là hung mãnh, cũng cường hãn nhất, kia mang theo áo choàng ra hỏa rốt cục chống đỡ không nổi. Một kiếm bị ta chấn bay ra ngoài. Hai tay cầm liêm đao, hai chân thì trên mặt đất hoạch lấy ra hai đảo hố sâu. Trọn vẹn trượt ra đi 4 đến 5 mét mới ngừng lại được. Khi hắn dừng lại về sau, ta rõ ràng nhìn thấy hắn cầm cái kia thanh liêm đao hai tay tại có chút phát run. Không ngừng có máu tươi từ hắn hổ khẩu chỗ nhỏ giọt xuống. Ba kiếm này xuống dưới, uy lực thập phần cường đại. Cho dù là một cái mười phần cao thủ, cũng khó có thể chịu đựng ta cái này đột nhiên bộc phát. Một lúc bắt đầu, cái này mang theo áo choàng ra hỏa khẳng định không có đem ta để vào mắt. Coi là để mấy tên thủ hạ đem ta lừa gạt đến cái này lang đầu câu phụ cận rừng già. Sau đó lại dùng cung nỏ liền có thể đem ta rảo sát. Hắn sẽ không nghĩ tới ta vậy mà khó chơi như vậy. Ba kiếm này về sau, hắn lại nhận thức lại ta, ổn định thân hình về sau, ta nhìn thấy hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, hảo tiểu tử, ta thật là xem thường ngươi, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại thủ đoạn, ngươi lại không biết lão phu lợi hại. Mặc hắn tại kia khoác lác, ta ba kiếm này chém ra đi ngược lại là vui mừng rất nhiều. Trên thân bành trướng lực lượng đến để phát tiết, toàn thân thư thái, tiếp xuống, ta nhìn thấy kia mang theo áo choàng ra hỏa một cái tay cầm liêm đao. Một cái tay tại bóp lấy thủ quyết, chợt, hai chân tại chỗ đạp mấy lần cương bộ, chuyện quỷ dị liền phát sinh, không biết là ta hoa mắt. Vẫn là tên kia tốc độ trong lúc đó tăng nhanh vô số lần. Ta chỉ thấy một đoàn hư ảnh ở trước mặt ta nhoáng một cái. Kia mang theo áo choàng ra hỏa lại lần nữa giơ lên trong tay liêm đao. Hướng phía ta bên này xông giết tới đây. Vừa rồi tên kia còn đang mười mấy mét có hơn. Ta như thế nhoáng một cái thần công phu. Hắn liền đến ta 3 mét bên trong. Trong tay liêm đao lấy thế thái sơn áp đỉnh lần nữa hướng phía ta chặt đi qua. Lần này, gia hỏa này rõ ràng cảm giác không đồng dạng. Kia liêm đao xẹt qua không khí thời điểm, cắt đứt không khí, tựa hồ cũng ma sát gia hỏa hoa. Dọa ta toàn thân hắc khí một trận co vào, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể liền hướng bay về sau bay ra ngoài. May mắn ta cơ trí về sau bay ra ngoài xa 4-5 mét, bằng không ta không phải bị lão gia hỏa này một liêm đao tích thành trọng thương không thể. Ngay tại ta thân thể về sau bay ra ngoài đồng thời, ta nhìn thấy lão gia hỏa kia liêm trên đao tách ra một vệt ánh sáng lưỡi đao. Quang nhận kia cũng giống là liêm đao, đánh lấy xoáy mà liền hướng phía ta bên này mà đến. Mà lại cái này quang nhận còn không chỉ một đạo, là liên tiếp mấy đạo, một đạo lại một đạo, cùng súng laser un kéo đến. Vừa nhìn thấy bực này kỳ dị chiêu thức, chắc là bí pháp gì tuyệt chiêu. Bất quá ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, bởi vì cái gọi là nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, hắn có tuyệt chiêu, ta cũng có. Tại ta thân thể bay rớt ra ngoài đồng thời, ta lại lần nữa tế khởi bắc đầu đồng tiền kiếm trận. Kia đồng tiền kiếm bị ta quán chú linh lực về sau. Chợt nổi lên một vòng hồng quang liền phiêu đãng tại trên đỉnh đầu ta. Rầm rầm, một tiếng vang giòn lập tức phân giải ra tới. Cũng không biết có phải hay không là viên kia ngàn năm lão hòe thụ nội đan nguyên nhân. Lần này đồng tiền kiếm phân giải so dĩ vãng thời điểm càng nhanh. Mà lại tại phân giải khai thời điểm, kia mấy chục cái đồng tiền liền phân biệt tách ra hơn 10 đạo kiếm khí. Tại ta trên đỉnh đầu phát ra một trận vù vù, sau đó giống như là súng máy liếc nhìn, theo một trận siêu siêu siêu, tiếng vang liền hướng phía những cái kia quang nhận đánh qua. Ta cái này bắt đầu đồng tiền kiếm trận thi triển ra. Không riêng gì lực sát thương lớn, kia diện tích che phủ tích cũng lớn. Mấy chục cái đồng tiền bên trong, mỗi một cái đồng tiền liền tách ra hơn 10 đạo đồng tiền kiếm khí. Liền mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí, thanh thế to lớn, hướng phía kia mang theo áo choàng ra hỏa liền hô thét lên nghiền ép lên đi. Lão gia hỏa kia liêm đao thượng đùa nghịch ra quang nhận tại ta dày đặc đồng tiền kiếm khí sung kích phía dưới, căn bản chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh liền tan rã ra, nhưng là vẫn có trên trăm đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía lão gia hỏa kia giết tới. Lão gia hỏa kia lần nữa rên khẽ một tiếng, thân hình một trận phiêu hốt, đột nhiên liền không thấy bóng dáng. Sau đó những cái kia đồng tiền kiếm khí liền đánh về phía sau hắn những người áo đen kia. Trong lúc nhất thời, mấy cái người áo đen đều chưa kịp trốn tránh, lập tức bị đồng tiền kiếm khí gây thương tích. Lúc này liền có 2-3 người áo đen phát ra rên thảm, ngã trên mặt đất, ngoài ra còn có mấy cái chịu thương, nhào nhào lui về sau đi. Những người áo đen kia có một bộ phận bị nhị sư huynh đuổi chạy loạn khắp nơi. Một phần khác thì là bị hoa hòa thượng cho cuốn lấy. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.